Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì ra cái trắc nghiệm này nó không phải là trắc nghiệm tư chất như mà khi còn ở dưới phàm tục, mà nó trắc nghiệm tư chất ở linh cảnh để xem là mình có những cái tư chất nào. Thì ở đây thì Tô Hàn nếu mà cứ dung hợp các cái bản tôn lại thì chắc là tư chất của hắn còn vượt quá cả cái cột này, bởi vì nó chỉ có 5 mức thôi mà ông này ông mới dung hợp bản tôn thứ tư đã được tư chất màu đen 1.000 trượng và sau đó còn tiếp tục nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Theo cột đá chấn động thì cái hố hoàng kim vẫn luôn chưa từng động đậy, phảng phất như mãi mãi không có ánh sáng. Lại có một đạo quang mang nhàn nhạt bắt đầu lấp lóe. Mọi ánh mắt đều đang ngó chừng vào cái hố hoàng kim sắc này. Tư chất hoàng kim đó nha. Nếu như thực sự có thể sáng lên, vậy thì tư chất của Tô Hàn kia chính là một trong những người mạnh nhất của tinh vực hạ đẳng. Ngay cả phó các chủ, hai đại quân đoàn trưởng cũng như chư vị trưởng lão hộ pháp, giờ phút này thân thể đều run rẩy, ánh mắt chưa từng nhúc nhích mảy may. Cái tư chất hoàng kim sắc này có vẻ như từ thời điểm mà Thiên Sơn Các được thành lập cho đến bây giờ chưa từng phát sáng bao giờ. Có các chủ Chu Lăng Huy nhìn chăm chăm vào cái hố này, trong miệng thì thào, nhưng không hề có âm thanh phát ra. Sáng đi, nhanh sáng lên, cho dù chỉ là một trượng thôi cũng được. Ông dường như nghe được âm thanh của Chu Lăng Huy, cái hố hoàng kim sắc kia bỗng nhiên lập lóe kịch liệt. Theo ánh sáng này lấp lóe thì một đạo quang mang ở trong vô số ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra. Một trượng, đúng vậy, chính là một trượng. Có hào quang màu vàng óng dài một trượng từ trong cái hố này bạo phát mà lên. Tuy nói chỉ vỏn vẹn có một trượng, nhưng loại quang mang kia so với màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen, bốn loại quang mang cao cả ngàn trượng trước đó cộng lại, còn muốn chướng mắt hơn nhiều. T. Hít vào khí lạnh là âm thanh truyền đến từ đám đông, ngay sau đó là triệt để bùng nổ như sóng gió ngập trời. Sáng rồi, trời ạ, tư chất hoàng kim, hắn lại là tư chất hoàng kim. Đây chính là tư chất đỉnh cấp nhất trong hạ đẳng tinh vực. Dù một trượng thì thế nào, ta dám đánh cược là ngay cả trong 72 tông cũng rất ít người có loại tư chất này xuất hiện. 72 tông tính là gì? Trong 9 đại phái kia cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái. Đừng nói là cửu phái, cho dù là tam giáo thì trăm vạn năm cũng không có thể là nhất định phải xuất hiện một cái, bởi vì đây là tư chất hoàng kim cơ mà. Tất cả những từ như chấn kinh, kinh khủng, không thể tưởng tượng, không thể tin được, đủ các loại cảm xúc từ trên đám đệ tử có thể trông thấy rõ ràng. Bọn hắn nhìn vào thân ảnh của Tô Hàn mà chính mình cũng run rẩy lên, tựa như giờ phút này người đứng trước cây cột đá đó là mình. Mục Liệt và Trịnh Tinh Hoàn ở đó triệt để câm lặng, còn nói được gì nữa đây? Dưới cái hào quang màu vàng óng chói mắt kia, bao nhiêu lời nói cũng trở nên vô lực. Trên mặt Trần Phàm lúc này, vẻ hưng phấn biến mất, hắn ngơ ngác nhìn Tô Hàn và vẫn nhớ tới một câu nói, ta sẽ cố hết sức. Hết sức? Cái này của ngươi gọi là hết sức sao? Trần Phàm cười khổ. Ngươi nếu như cái này cũng gọi là hết sức, vậy thì những người khác sợ là phải liều mạng rồi. Mà tại thời điểm mọi người cảm thấy chín chấn kinh, thì trong cái hố hoàng kim sắc, quang mang lần nữa hiện lên đạt tới 2 trượng. Một màn này để cho nhiều người sững sờ tại chỗ. Còn có thể tăng thêm ư? Còn hắn há hốc miệng, quả thực không biết là hình dung Tô Hàn như thế nào. Tiếp tục đi. Chu Lăng Huy lúc này sắc mặt cực kỳ kích động, hai con người cũng đều đỏ lên. Thiên Sơn Các ta, rốt cuộc là muốn xuất hiện một vị thiên tài có tài năng kinh thế rồi. Oanh! Lúc này cột đá mạnh mẽ chấn động càng thêm kịch liệt. Xoạt! Vô tận hào quang màu vàng óng lúc này bùng tỏa lên, từ 2 trượng đạt đến 10 trượng, sau đó 20, 50, 100, 500 trượng và 1.000 trượng. Lúc này thì tràng diện lại triệt để yên tĩnh lại. Đây cũng không phải là sử dụng cái ngôn ngữ mà cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng để mà hình dung, bởi vì biểu tình của tất cả mọi người, thân thể, động tác tại thời khắc này giống như bị ngưng động thời gian, triệt để đông kết tại đó. Mà cũng vào giờ khắc này, trong con mắt Tô Hàn lóe lên, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu như đã đến trình độ như vậy, coi như là để bọn hắn kinh ngạc một chút thì thế nào? Trong thể nội của hắn, bản tôn của nguyên thần thứ 6 cùng với ngũ đại bản tôn trước đó trực tiếp dung hợp lại. Oanh! Tại thời điểm dung hợp lại, cây cột sáng rung động dữ dội, ngay sau đó răng rắc. Có tiếng vang lanh lảnh truyền đến, rồi có một vết nứt từ trên trụ đá chậm rãi trồi lên. Vết nứt này càng lúc càng lớn, tạo thành những vết chân chim lít nhà lít nhít như mạng nhện tản ra. Cuối cùng cả cây cột đá kia oanh một tiếng, dưới con mắt nhìn chăm chú của vô số người, nó trực tiếp nổ tung. Cái gì? Nhìn qua cái cột đá sụp đổ, cùng với bụi mù đang nhanh chóng tràn ra, hết thảy mọi người đều có một loại xúc động muốn trào máu. Còn mẹ nó, đây là cái tư chất gì chứ? Trực tiếp để cho cả cột đá trắc nghiệm không chịu nổi, nổ tung ư? Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Trong một chớp mắt này có ngợt một người mở miệng, sau đó không phải là một người, mà là cơ hồ toàn bộ mọi người. Trong miệng bọn họ đều phọt ra hai chữ yêu nghiệt này. Kỳ thực thì ở trong lòng bọn hắn, liền coi như là yêu nghiệt, cũng không đủ để hình dung Tô Hàn. Nhưng mà bọn hắn lại có thể dùng từ ngữ gì để mà hình dung hắn đây? Không chỉ có yêu nghiệt mà có thể khái quát được, nếu như còn có một từ nào đó thích hợp hơn thì đó chính là biến thái. Đây còn là người nữa sao? Dưới sự ồn ào khiếp sợ, Chu Lăng Huy mở miệng âm thanh to lớn đè hết thảy những người khác xuống. Không có ai trả lời, Trần Phàm thì đã ngốc ở đó trong đầu óc ong ong. Cái này là người nào? Chu Lăng Huy lại hỏi một câu. Tô Hàn quay đầu mỉm cười nhìn về phía Trần Phàm, ho khẽ một tiếng. Trần Phàm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Bẩm báo phó các chủ, đây là người đệ tử mang tới." "Ngươi? Ta nhớ ngươi gọi là Trần Phàm phải không? Là đệ tử ngoại môn, ca ca của ngươi mình là một tên tiểu đội trưởng trong Minh Vương quân." "Vâng," Trần Phàm cung kính gật đầu. Chu Lăng Huy nói thẳng: "Bắt đầu từ hôm nay ngươi trực tiếp tấn thăng làm hàng ngũ đệ tử đỉnh tiêm, ban cho ngươi thân phận ngoại môn trưởng lão, đợi cho khảo hạch hoàn tất xong, lập tức đi lĩnh thưởng, nhận lấy thân phận đệ tử khảo hạch ban thưởng cao cấp nhất." Cái này, Trần Phàm trực tiếp ngốc trệ ở đó. Đệ tử định tiêm, ngoại môn trưởng lão, rồi ban thưởng cao cấp nhất. Trời ạ, cái này thực sự là bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Trần Phàm trước kia chỉ là chờ mong Tô Hàn có thể trở thành đệ tử chính thức là được, chỉ cần có thể so với Mục Liệt cao hơn là tốt rồi. Nói như vậy, hắn có thể thu hoạch được mấy gốc linh thảo, dùng cái đó tới để tu luyện, đột phá tu vi, sau đó gia nhập Minh Vương quân, để cho đại ca của mình không còn xem thường mình nữa. Nhưng giờ phút này hắn liền trực tiếp vượt qua nội môn đệ tử, tấn thăng lên hàng ngũ đệ tử đỉnh tiêm, mà còn cho mình thêm một cái thân phận ngoại môn trưởng lão. Nếu như luận về thân phận thì hoàn toàn không thấp hơn đại ca. Lại còn có ban thưởng cao cấp nhất kia nữa chứ. Nếu như nhận về, chỉ sợ cũng không đơn giản chỉ là đột phá như vậy. Mà hết thảy những điều này đều phải quy công lao cho Tô Hàn. Trần Phàm hít vào một hơi thật sâu, đến loại thời điểm này, hắn ngược lại phải bình tĩnh. Là tạ phó các chủ ban thưởng. Trần Phàm ôm quyền khom người, thời điểm ngẩng đầu lên, đã thấy được đại ca của mình đứng trên hư không. Đại ca cũng đang nhìn Trần Phàm, nét mặt lạnh lùng trên khuôn mặt, giờ phút này rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tiếu dung. Có thiên tài kinh thế hiện thân, vì coi như ăn mừng, lần khảo hạch này, xem như là giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba bị đào thải. Nhưng cuối cùng chỉ cần sống sót, nếu như không cách nào trở thành đệ tử chính thức thì đều không ngoại lệ, toàn bộ tấn thăng đệ tử ký danh, tổng cộng sẽ có 3 lần cơ hội khảo hạch. Chu Lăng Huy lại mở miệng, làm cho chàng diện lúc này triệt để nổ tung. Có thể không thông qua khảo hạch thì có mấy tên đệ tử đây, mà không còn là một lần, lại còn có 3 lần cơ hội khảo hạch. Cái này tương đương với là chí ít, có 3.000 năm. Những người mà không có thông qua khảo hạch vẫn có thể yên tâm, đồng thời là dụng tâm để mà tu luyện. Mà nếu không phải là như thế, tỉ như trước kia, những người có tư chất chỉ có hơn 10 trượng màu đỏ sẽ trực tiếp bị trục xuất khỏi Thiên Sơn Các, sống chết lúc đó không quan hệ gì với Thiên Sơn Các nữa. Bá, nhất thời từng đạo ánh mắt cảm kích đều rơi trên người Tô Hàn. Đúng là một người đắc đạo thì gà chó lên trời. Câu nói này để trên người Tô Hàn đúng là được thể hiện hoàn mỹ. Cái này rõ ràng chính là do phó các chủ đang cao hứng mới làm ra quyết định lâm thời. Và trong quá khứ thì ở Thiên Sơn Các từ khi lập tông đến giờ chưa từng có loại chuyện mà khảo hạch 3 lần liên tiếp như vậy phát sinh. Cái này mới là lần đầu tiên thôi, nhưng mà chỉ sợ cũng là lần cuối cùng. Đương nhiên, giai đoạn khảo hạch thứ 2 và thứ 3 vẫn phải tiếp tục tiến hành, không thể ảnh hưởng đến việc tìm kiếm ra đệ tử chính thức. Chu Lăng Huy lại nói, đà tạ phó các chủ. Vô số người đồng thanh hô lên, cuống họng đều gào như muốn rách ra. Đây cơ hồ chính là những người mà không cách nào trúng tuyển vào giai đoạn thứ hai gào lên. Còn hắn nguyên bản là đã tuyệt vọng rồi, nhưng giờ phút này lại coi như phong hồi lộ chuyển. Trái tim đã treo lên cổ họng, nhưng lại có cảm giác muốn nhảy cả ra ngoài. Tô Hàn. Rốt cuộc thì từng đạo ánh mắt trên hư không hướng Tô Hàn nhìn lại. Lão Phu là nội môn trưởng lão hồ nhất, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Lão Phu là trưởng lão đỉnh tiêm Trương Di Hòa, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng không? Tiên Sơn Các hộ pháp Hoàng Linh, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng không? Tiên Sơn Các khách khanh Đồng Đại Hải, muốn thu ngươi làm thân truyền, ngươi có bằng lòng không? Từng đạo âm thanh lúc này tất cả đều truyền đến. Từ nội môn trưởng lão cho đến trưởng lão đỉnh tiêm, hộ pháp khách khanh toàn bộ đều mở miệng. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ đều tụ tập trên người Tô Hàn. Đây mới thực sự là người có tư chất à? Thì vỏn vẹn là giai đoạn thứ nhất thôi, đã đưa tới nhiều người tranh đoạt như vậy. Thiên tư như thế thì ai có thể tranh phong chứ? Ta là thiên sứ quân đoàn trưởng Mạc Tà, muốn mời người tham gia thiên sứ quân, người có bằng lòng không? Âm thanh của Mạc Tà chậm rãi chuyển đến. Ở bên cạnh hắn, Hồng Chấn cười hăng hắc sờ cái đầu, hắn luôn cảm giác như mình bị thua thiệt, nhưng đến cùng thua thiệt ở chỗ nào hắn cũng không nói lên lời. Tóm lại là như lời Mạc Tà đã nói, vậy thì hắn cũng cảm thấy đủ rồi, còn không bằng để cho thiên sứ quân bên kia bỏ tài nguyên ra mà bồi dưỡng Tô Hàn, vừa vặn cũng giảm bớt tài nguyên bên mình. Đối với cái này, rất nhiều người đều có một loại xúc động muốn phun chết hắn. Nếu không phải là Mạc Tà đang đứng đó, những người này không dám nói lời nào, thì sớm đã mở miệng nhắc nhở hắn rồi. Thay vì là trở thành thân truyền của người khác, cùng với việc gia nhập thiên sứ quân không có xung đột gì với nhau, người có bằng lòng không? Mạc Tà lại một lần nữa mở miệng. Vẻ âm nhu trên mặt lúc này đều là ý cười. Vãn bối bất quá, chỉ là thiên tư còn tạm tạm thôi, tiền bối cũng không cần phải nâng cao quá. Để xem vãn bối ở giai đoạn thứ hai và thứ ba biểu hiện như thế nào. Tô Hàn mím môi mở miệng nói, còn tạm được ư? Mạc Tà lắc đầu cười một tiếng. Người người này mà cũng có thể nói lời nói này thì chỉ sợ trong thiên hạ, còn không ai dám xưng là thiên tài nữa. Không sao, mặc kệ ngươi ở giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba biểu hiện như thế nào, nhưng chỉ dựa vào phần tư chất này đã đủ để gia nhập thiên sứ quân rồi. Vậy thì liền đa tạ tiền bối, Tô Hàn nói. Thấy Tô Hàn đáp ứng, Mạc Tà liền vung tay lên, có một quả lệnh bài xuất hiện. Đem máu tươi của ngươi nhỏ lên trên lệnh bài này, từ nay về sau ngươi chính là người của thiên sứ quân. Tô Hàn trong sự trầm mặc nhìn Hồng Chấn một chút, thấy tên kia chỉ hăng hắc cười ngây ngô, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đi theo loại quân đoàn trưởng như Hồng Chấn này thì đoán chừng về sau sẽ bị tức chết mất. Hắn duỗi ngón trỏ ra, có một giọt máu tươi ngưng tụ rơi trên lệnh bài. Thủy ngân trong lệnh bài kia lập tức chuyển động, có một hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên. Tô Hàn, tiểu đội thứ 100 thiên sứ quân, đội viên phổ thông. Tư chất của ngươi tuy nói là kinh người, nhưng mà tu vi thì còn chưa được, cho nên chỉ có thể làm đội viên phổ thông thôi. Đợi ngươi hóa phàm vi linh, một khắc đó ta liền thăng ngươi làm tiểu đội trưởng của tiểu đội thứ 100, Mạc Tà nói. Vâng, Tô Hàn gật đầu đáp ứng. Hắn vừa nói xong thì âm thanh của phó các chủ Chu Lăng Huy liền truyền ra. Ta, phó các chủ Thiên Sơn Các Chu Lăng Huy, nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng không? Hắn mở miệng làm cho chàng diện một lần nữa bạo động, ngay cả phó các chủ cũng tự mình mở miệng, muốn thu Tô Hàn làm đệ tử rồi sau. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, tư chất của Tô Hàn đều mạnh đến mức làm cột đá vỡ nát, thì đừng nói là phó các chủ, cho dù là các chủ hiện thân, thu hắn làm đệ tử thì cũng không có quá đáng. Mà bọn hắn vừa nghĩ như vậy thì hư không liền chấn động một hồi. Giống như có tiếng sấm chuyển ra, hư không phẳng phất như dạn nứt, có một bóng người ở trong một mảng lớn hư không chậm rãi nổi lên. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Không phải là bởi vì thân phận của nàng, mà là bởi vì nàng quá đẹp đi. Đây là một nữ tử, từng sợi tóc được búi lên nhưng ở phía sau lưng vẫn rủ xuống một đoạn. Một thân quần áo màu vàng nhạt từ trên xuống dưới, đúng là đem thân thể cực đẹp kia bao phủ lại. Trên làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn như tạo hình của thượng thiên, mỹ lệ đến để cho tất cả nam nhân phải động tâm. Trên khuôn mặt không mang theo một nét tì vết nào. Ở trên cái mi tâm trắng nõn còn có một điểm đỏ hồng tô điểm lên, giống như có quang mang lấp lé, lại như thần hà vậy, đem khuôn mặt tuyệt mỹ này đều chiếu rọi đến hoàn mỹ. Thật sự quá đẹp đi. Có người mở miệng đánh vỡ khoảnh khắc bình tĩnh này. Sau một khắc thì tất cả thanh tỉnh lại. Bái kiến các chủ. Đại trưởng lão Tiêu Giao Tử và đám người ngồi trên đài cao đều khom người ôm quyền cung kính hành lễ. Liền xem như là phó các chủ Chu Lăng Huy cũng vội vàng cung kính khom người. Cho dù là quân đoàn trưởng Mạc Tà của Thiên Sứ Quân luôn cao cao tự đại, cùng với quân đoàn trưởng Minh Vương Quân là Hồng Chấn cũng đều thu hồi bộ dáng ngạo nghễ mà lập tức hành lễ. Các chủ hiện thân lập tức quỳ xuống đất bái kiến. Không biết là ai mở miệng, đại lượng bóng người âm mầm quỳ xuống. Chân mày Tô Hàn hơi nhíu lại, không nguyện ý quỳ xuống. Mà vào thời khắc này, ánh mắt nữ tử kia rơi vào trên người Tô Hàn. Người không cần quỳ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn đang lo lắng sẽ giải quyết lần quỳ này như thế nào. Nhưng nàng, những lời này của nàng đã đến quá kịp thời đi. Thời điểm nghĩ như vậy, Tô Hàn ngẩng đầu, đánh giá nữ tử trên hư không. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đẹp, thực sự là rất đẹp. Từ trên người nữ tử này, Tô Hàn không nhìn ra bất kỳ tì vết nào. Nếu như nói là có, vậy thì chính là có chút lãnh đạm trên gương mặt, để ra một loại tiếu dung, không có lực tương tác. Nếu như lại cười một cái mà nói thì mới chân chính gọi là hoàn mỹ. Mỹ nhân, mỹ lệ thì Tô Hàn ở kiếp trước đã gặp qua không biết bao nhiêu. Nhưng một kiếp này mà có thể nói thì thực sự không có ai có thể sánh với Thiên Sơn các chủ này. Nếu thực sự nói là gần tới thì có thể gọi Nam Cung Ngọc đi. Nhưng mà tính cách của Nam Cung Ngọc thì phi thường hoạt bát, nàng cho người ta một loại cảm giác khá tùy tiện. Mà trước mặt Thiên Sơn các chủ thì lại là một loại cảm giác áp đảo của người đứng ở phía trên. Nàng tựa như là tiên tử không lây nhiễm khói lửa nhân gian vậy. Nắm trong tay quyền thế ngập trời, cho nên để người đối diện không có dám đánh chủ ý đối với nàng. Mà càng là loại nữ nhân này thì lại càng để cho nam nhân có một loại cảm giác muốn chinh phục, một loại dục vọng. Ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới là Thiên Sơn các chủ lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân đẹp đến ghê gớm như vậy. Dựa theo tình huống bình thường thì làm sao thì cũng phải là một trung niên nam tử hoặc là một lão già mới đúng chứ. Ở trên hư không, nữ tử cũng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn không ngừng dò xét, không có chút quan tâm nào. Ta, các chủ Thiên Sơn các, Nhậm Thanh Hoan, nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh không lớn nhưng lại có một cỗ uy nghiêm khó mà kháng cự trộn lẫn vào trong đó. Nhậm Thanh Hoan, nguyên lai các chủ gọi là Nhậm Thanh Hoan, cái tên thật là dễ nghe. Âm thanh của các chủ cũng rất êm tai à. Không nghĩ tới là Thiên Sơn các chủ lại xinh đẹp động lòng người như vậy, cái này thực sự có chút không hợp lẽ thường. Trong lòng mọi người đang tự lẩm bẩm như vậy. Ngay cả các chủ cũng tự mình mở miệng rồi, những người khác hiển nhiên không có phần thượng nữa. Những người trước đó là cao tầng mở miệng đối với Tô Hàn đều lộ ra nụ cười khổ. Theo bọn hắn nghĩ thì chỉ có đồ đần độn mới đi cự tuyệt Nhậm Thanh Hoan. Từ tu vi, thân phận, địa vị đến mà xem thì tất nhiên là cực kỳ thích hợp. Mà từ góc độ một người đàn ông thì lại càng thích hợp hơn nữa. Dù sao nếu có thể luôn đi theo bên người Nhậm Thanh Hoan thì cho dù mỗi ngày trông thấy nàng cũng cực kỳ đẹp mắt vui lòng. Nhưng mà để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Tô Hàn ở trong bọn họ chính là đồ đần. Ánh mắt của hắn từ trên người của Nhậm Thanh Hoan chậm rãi rời đi, trong cái nhìn trợn mắt há mồm của mọi người lại rơi vào ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong. Lúc mà cùng Tô Hàn đối mặt, thân thể Lục Thiên Phong chấn động dữ dội một chút. Hắn có chút không dám tin, lại không dám phỏng đoán cái ánh mắt kia của Tô Hàn là có ý gì. Cùng với những hộ pháp khách khanh, thậm chí là phó các chủ hay các chủ so sánh, thì mình chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, có đáng là gì đâu. Nhưng vì sao hắn lại nhìn mình? Trong ánh mắt kia tựa hồ chỉ có một loại ý tứ, chính là chờ đợi, chờ mình mở miệng. Những người khác cũng đều không rõ. Phó các chủ Chu Lăng Huy âm thầm nhíu mày. Nhậm Thanh Hoan thì đứng đó, từ trên mặt của nàng không nhìn ra biểu tình thế nào. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiêu Giao Tử truyền âm thanh vào trong tai của Lục Thiên Phong. Đây chính là duyên phận thuộc về ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi. Hắn đang chờ ngươi mở miệng, Tiêu Giao Tử nói. Lục Thiên Phong quả thực không thể tin được. Hắn nhìn Tô Hàn, hồi lâu sau rút cuộc run rẩy mở miệng. Ta, ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong, nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có bằng lòng không? Ta nguyện ý. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên tiếu dung, trực tiếp được đáp ứng. Lục Thiên Phong thì triệt để ngốc trệ ở đó. Trong sân tất cả mọi người cũng đều ngốc trệ ra. Chẳng lẽ đây chính là con mọt sách trong truyền thuyết sao? Người nhà, bởi vì là thiên tư quá mạnh nên đem đầu óc của ngươi làm hỏng rồi sao? Nhiều cao tầng như vậy muốn thu ngươi làm đệ tử chân truyền, ngươi không đáp ứng, lại đáp ứng làm đệ tử của một cái ngoại môn trưởng lão sao? Cái tiền sư cha nhà nó. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra, trong cái đầu đần độn của Tô Hàn đến cùng là nhồi nhét bã đậu hay là cám lợn. Cái ngoại môn trưởng lão này thì có thể cho hắn thứ gì? Địa vị sao? Tài nguyên sao? Hay là truyền thừa? Nếu như cùng với các chủ so sánh thì hết thảy những cái đó chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Lại nói các chủ xinh đẹp đến tan nát như vậy, người chẳng lẽ không động tâm sao? Người có phải là có sở thích chơi bê đê, thích nam nhân hay không? Có phải hay không? Phạt. Nhậm Thanh Hoan ở đó tại thời điểm mà Tô Hàn đáp ứng Lục Thiên Phong, thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà Chu Lăng Huy thì trong lòng khẽ thở dài, âm thầm lắc đầu không nói nữa. Về phần những người khác thì hận không thể dùng nước bọt đem Tô Hàn dìm cho chết đuối đi. Người thực sự đáp ứng xong, Lục Thiên Phong ngập ngừng mở miệng. Phải, ta nguyện ý trở thành đệ tử thân truyền của ngài. Đồ nhi ở chỗ này gặp qua sư tôn, Tô Hàn vừa cười vừa nói. Tốt, tốt, tốt. Lục Thiên Phong ở trong hai con người đục ngầu như có nước mắt chậm rãi trượt ra. Tự mình không ngờ cũng có một ngày như vậy. Một cái ngoại môn trưởng lão cũng có thể thu được một tên đồ nhi có tư chất đỉnh phong ở toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Đây là vinh quang cả đời. Có cái loại đồ đệ này thì cũng không phải là mình đang trợ giúp hắn, mà là ngày sau mình sẽ cùng hắn mà bay lên như diều gặp gió thôi. Tô Hàn loại người này chỉ cần không vẫn lạc, nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, cho dù lại có người xem thường Lục Thiên Phong thì cũng không dám đến trêu chọc hắn nữa. Bởi vì hắn có một tên đồ đệ kinh khủng như thế. Khảo hạch tiếp tục tiến hành. Tại thời điểm mà Tô Hàn lấy được lệnh bài đệ tử thân truyền của Lục Thiên Phong lui về phía sau đài cao, thì âm thanh của Tiêu Giao Tử lại truyền ra. Từng bóng người bước lên đài cao, cơ hồ không còn có người chú ý tới hắn, bởi vì rất nhiều ánh mắt đều dừng ở trên thân Tô Hàn. Hắn như một vòng kim dương chói mắt vậy, đi tới chỗ nào thì đều khiến cho vạn chúng chú mục. Xem như có tiếp tục, lại xuất hiện một cái tư chất màu tím 1000 trượng hay tư chất màu đen 1000 trượng. Nhưng nếu để so sánh với hắn thì cũng chẳng coi vào đâu. Người có phải hay không cố ý đến đùa ta? Sau khi Tô Hàn trở về, Trần Phàm liền hướng hắn dò xét từ trên xuống dưới, giống như nhận thức lại từ đầu. Trần Sư Huynh, lời này là nói thế nào vậy? Tô Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Từng, ngươi đừng có gọi ta là Trần Sư Huynh. Ta về sau muốn gọi ngươi một tiếng Tô Sư Huynh đây. Trần Phàm bàn tay bái xuống mà nói, tư chất của ngươi chúng ta tạm thời không có nói đến, ta có chút không hiểu ngươi. Ngươi cảm thấy là các chủ mạnh hay là đại trưởng lão mạnh đây? Đương nhiên là các chủ, Tô Hàn nói. Vậy ngươi cảm thấy là các chủ nhìn đẹp mắt hay là ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong đẹp mắt hơn? Trần Phong lại hỏi. Tô Hàn nhún vai, ta vẫn là thích nữ nhân, loại vấn đề này đừng có hỏi nữa. Vậy ngươi cái đồ đần này, tại sao lại đến tuyển cái ông ngoại môn trưởng lão kia mà cự tuyệt các chủ chứ? Trần Phàm gào thét. Âm thanh tiến vào trong tai Tô Hàn ong ong. Tô Hàn không khỏi vuốt lỗ tai cười nói. Trần Sư Huynh, ngươi yên tâm đi, ta có chủ ý của mình. Ngươi lại có ý tưởng nữa thì cũng không nên tuyển chọn như thế chứ. Trần Phàm khó hiểu nói. Đương nhiên, không phải ta xem thường Lục trưởng lão, nhưng mà nếu so sánh cùng với các chủ thì Lục trưởng lão chẳng có cái gì để nói. Ngươi đến cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi muốn biết sao? Vậy ta liền giải thích cho ngươi một chút. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, có chút trầm ngâm sau đó nói. Thứ nhất, nếu như muốn tài nguyên mà nói thì Lục trưởng lão đích thực không có bao nhiêu tài nguyên. Nhưng mà bằng cái loại tư chất này của ta, ngươi cảm thấy là trên sân các sẽ thực sự không quan tâm sao? Ta cảm thấy là không đâu. Bọn hắn sẽ đem hết toàn lực để bồi dưỡng ta, bởi vì Thiên Sơn Các thực sự cần đến một cường giả kinh thế. Thứ hai, thân phận của Lục trưởng lão đích thực không bằng các chủ. Nhưng ta có loại tư chất này thì tông môn như thế nào cũng phải bảo hộ ta. Ngươi ở trong lòng phải biết rõ. Thứ ba, trở thành đệ tử của các chủ thì quá mức làm người ta chú ý đi. Ở trong cái tinh vực hạ đẳng tàn tạ này, đúng là cây cỏ mọc thành rừng, nhưng vẫn có thể bị gió thổi bật rễ. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất. Là cái gì? Trần Phàm vội hỏi. Theo lời Tô Hàn giải thích thì Trần Phàm cũng coi như là minh bạch ý nghĩ của Tô Hàn, không thể nói là không có đạo lý được. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ lắm. Các chủ quá đẹp đi, ta sợ ta nhịn không được sẽ yêu nàng. Tô Hàn hết sức chăm chú nói, cái này mới là điểm trọng yếu nhất. Vạn nhất ta yêu nàng mà không cách nào tự kiềm chế được, nhưng các chủ lại thành cao như vậy, không dính khói lửa nhân gian. Đến lúc đó ta cũng không có tâm tư để tu luyện, chỉ muốn truy cầu các chủ lừa tới tay. Thiên tư này cũng liền lãng phí, người nói có đúng hay không? Hình như rất có đạo lý nha, Trần Phàm lẩm bẩm. Đúng không? Có đạo lý không? Tô Hàn cười nói. Đạo lý cái đại gia nhà ngươi. Trần Phàm trên trán dâng lên một đường hắc tuyến. Ngươi thực sự cho rằng ta bị khờ khạo sao? Bị dăm ba câu nói của ngươi lừa gạt sao? Người yêu các chủ đông không biết bao nhiêu, ngươi tính là cái gì? Chẳng lẽ người ta đều bởi vậy mà lãng phí tư chất của mình, làm trễ nải việc tu luyện sao? Lăn mẹ ngươi đi, chớ có nói nhảm với ta. Dù sao là ta nghĩ như vậy, những người khác như thế nào ta cũng không biết. Việc đã đến nước này thì nói cái khác cũng vô ích thôi. Ngươi bây giờ coi như có đổi chủ ý, muốn trở thành đệ tử thân truyền của các chủ thì người ta cũng không muốn ngươi nữa. Trần Phàm nói, tự tình đáp ứng ngươi thì ta sẽ làm. Chờ khảo hạch hoàn tất, ta sẽ đem 100 vạn linh tinh kia cho ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhà, có phải thật sự là định đem ta hút khô hay không? Ta nói tư chất kim sắc, liền cho ngươi 100 vạn linh tinh, ngươi thật đúng là làm ra tư chất kim sắc. Trần Sư Huynh, cái này chính là ngươi không đúng rồi. Tô Hàn im lặng mà nói, tư chất của ta, mạnh cũng không tốt, mà không mạnh cũng không tốt, vậy đến cùng là muốn cho ta thế nào đây? nói đùa thôi, Trần Phàm cười to. Cách chỗ bọn họ không xa thì Mục Liệt và Trịnh Tinh Hoàn hai người thấy Tô Hàn và Trần Phàm nói chuyện hân hoan như thế, ánh mắt âm trầm càng thêm nồng đậm. Bọn họ nói rằng tuy có chấn kinh, nhưng dưới cái khiếp sợ này thì tuyệt đối không có hâm mộ đâu, có duy nhất chỉ là ghen ghét rất nhiều. Loại ghen ghét này cơ hồ có thể hóa thành hỏa diễm đem hai người nuốt chửng lấy. Trong sự trầm mặc, Mục Liệt bỗng nhiên chuyển âm cho Trịnh Tinh Hoàn. Có nắm chắc giết hắn hay không? Giết hắn ư? Trịnh Tinh Hoàn biến sắc không khỏi nhìn về phía Mục Liệt. Hắn thế nhưng là người có được tư chất kim sắc. Nếu như giết hắn, Thiên Sơn Các cũng không bỏ qua cho ta. Ta đảm bảo là người không có chuyện gì, Mục Liệt nói. Người này đầu óc không tốt, tuy nói là có tư chất mạnh như thế, nhưng lại đi tuyển một cái ngoại môn trưởng lão làm sư tôn. Các chủ và phó các chủ bọn họ nhất định sẽ cực kỳ thất vọng. Nếu như ngươi thực sự có thể giết hắn thì có lẽ tông môn sẽ tức giận, nhưng mà ta có biện pháp đem việc này áp xuống. Trịnh Tinh Hoàn trầm mặc, thực sự là hắn đối với Tô Hàn có sát tâm, nhưng giờ này khắc này hắn thực sự không có ý nghĩ chặn giết Tô Hàn đâu. Trình độ quan trọng của Thiên Sơn Các đối với Tô Hàn căn bản không cần phải nhiều lời. Nếu như tự mình giết hắn thì chỉ sợ cũng sống không nổi. Không liều một phen thì làm sao biết được kết quả. Mục Liệt thấy Trịnh Tinh Hoàn còn đang do dự thì hừ lạnh một tiếng. Thẳng đến bây giờ trừ hắn ra thì tư chất của ngươi là mạnh nhất. Nhưng chỉ cần hắn tồn tại thì nó vững vàng đè trên đỉnh đầu của ngươi. Chỉ cần ngươi đem hắn giết đi thì ngươi chính là người có tư chất mạnh nhất trong lần tuyển chọn đệ tử này của Thiên Sơn Các ta. Nếu thực sự đến lúc đó coi như tông môn có phẫn nộ thì cũng không thể làm gì ngươi được. Dù sao nếu như giết ngươi thì cũng là tổn thất vô cùng to lớn, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được lời này, Trịnh Tinh Hoàn sửng sốt một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Lại nói tất cả mọi người không phải là người ngu, ngươi cũng không cần cố ý đuổi giết hắn, chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn nhỏ thôi, Mục Liệt lại nói. Trịnh Tinh Hoàn trong mắt liền hiện lên sát khí, hàn quang bùng lên. Ta sẽ thử một chút. Cho đến lúc chạng vạng tối thì 1.100 vạn đệ tử này rốt cuộc cũng kết thúc giai đoạn khảo hạch lần thứ nhất. Kết quả không ngoài dự liệu là cũng không có người tư chất rất mạnh nào xuất hiện nữa. Cũng giống như khảo hạch trước khi Tô Hàn xuất hiện vậy. Nhưng lần này thì Thiên Sơn Các lại không còn thất vọng, bởi vì lần này trong Thiên Sơn Các đã xuất ra một người có tư chất kinh thiên động địa, chính là Tô Hàn. Hào quang màu vàng óng 1.000 trượng kia vẫn còn rõ mồn một như trước mắt. Về sau càng là bởi vì tư chất quá mạnh mà đem cả cột đá cũng chấn vỡ luôn. Nhân tài như thế, tài năng như thế, 1.000.000 năm mới xuất hiện một người, như vậy cũng không lỗ. Mà phía dưới Tô Hàn còn lấy Trịnh Tinh Hoàn để cầm đầu, trọn vẹn hơn 20 người có tư chất tử sắc. Thiên Sơn Các lần này thực sự coi như kiếm đầy bồn đầy bát. Mà trong những người khảo hạch kia cũng không cảm thấy thất lạc mấy, bởi vì xem như tư chất của bọn hắn có thấp nhưng vẫn còn có 3 lần cơ hội khảo hạch. Ở trong Thiên Sơn Các, họ có thể ngây ngốc kéo dài 3.000 năm mà không bị đuổi đi. 3.000 năm cũng đủ cho bọn họ nghĩ hết tất cả các biện pháp cố gắng đẩy cao tư chất của mình lên. Lúc này thì giai đoạn khảo hạch thứ nhất đã triệt để đóng lại. Ban đêm hàng lâm, hết thảy mọi người đều ngồi trên đất trống xếp bằng nghỉ ngơi, đợi cho thời điểm hừng đông, giai đoạn khảo hạch thứ hai sẽ tiến hành. Ở trong vòng 3 ngày, giai đoạn khảo hạch thứ hai này trước đó Trần Phàm đã nói qua với đám người, chính là sẽ đem bọn hắn đưa tới trên một cái tinh cầu để thu hoạch vật phẩm của nhiệm vụ. mà mỗi một vật phẩm nhiệm vụ đều không giống nhau, cho nên cũng không thể xác định người nào ở tinh cầu nào. 3 ngày, chỉ cần có thể trong thời gian 3 ngày này bảo trì của mình không chết và lại đạt được đủ số lượng vật phẩm nhiệm vụ thì liền có tư cách tiến vào giai đoạn thứ 3. Và giai đoạn thứ 2 này là so khí vận và thực lực, bởi vì vật phẩm nhiệm vụ cũng không nhất định là sẽ tồn tại nơi nào. Có đôi khi là không cần phải quá cố gắng đã có thể thu được đại lượng vật phẩm của nhiệm vụ. Cái này chính là khí vận của từng người. Theo thời gian trôi qua thì một đêm thời gian rất nhanh đã qua. Ngày thứ 2 khi sắc trời vừa sáng tỏ trên mảnh đất trống đã sôi trào, bọn người đại trưởng lão Tiêu Giao Tử lần nữa xuất hiện, đứng trên hư không, nhìn đám người phía dưới chậm rãi mở miệng. Hôm nay, sẽ tiến hành khảo hạch giai đoạn thứ 2. Trong giai đoạn thứ 2 này, sinh tử bất luận, vô luận tư chất của người mạnh đến mức nào, vô luận là người tao ngộ nguy cơ cỡ nào, ở trong khảo hạch của giai đoạn thứ 2, tông môn sẽ không xuất thủ trợ giúp, cho dù là ngươi, Tô Hàn cũng không được. Vừa nói đại trưởng lão vừa quét mắt về phía Tô Hàn, mà nghe đến lời này, khóe miệng của Mục Liệt và Trịnh Tinh Hoàn đều nhếch lên một dòng cười dữ tợn. Tư chất mạnh hơn thì thế nào, cuối cùng đó cũng chỉ là tư chất thôi, giai đoạn thứ 2 này chính là phải xem thực lực. Trịnh Tinh Hoàn đang nghĩ thầm trong lòng như vậy, mà trong đám người còn có một người ngó chừng bóng lưng của Tô Hàn, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, người này chính là Tống Doanh. Tư chất của hắn chẳng qua chỉ là màu lam hơn 300 trượng thôi, so với Tô Hàn thì ngay cả phân chó cũng không bằng. Nhưng cũng chính vì như vậy, sát cơ của hắn đối với Tô Hàn mới có thể càng ngày càng sâu. Bởi vì không lâu trước khi khảo hạch thời điểm của nuôi dưỡng linh thú, hắn với Tô Hàn đã từng giao thủ qua. Khi đó Tô Hàn từng nói Tống Doanh sẽ là người hắn đánh chết đầu tiên sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng. Đơn giản một câu nói này đã triệt để đèn sáp tâm của Tô Hàn bạo lộ ra. Tống Doanh biết là tự mình nếu không giết được Tô Hàn thì Tô Hàn nhất định sẽ giết mình. Lấy tư chất của Tô Hàn nếu tương hai trưởng thành lên thì mình căn bản không thể là đối thủ. Cho nên, giai đoạn khảo hạch thứ 2 và thứ 3 sẽ là cơ hội tốt nhất của mình. Chí ít thì trước mắt Tô Hàn còn chưa có triệt để gia nhập tông môn, không thu hoạch được những tài nguyên và phương pháp tu luyện, càng chưa có thời gian để tăng lên thực lực. Trước đó giao thủ cùng với Tô Hàn có thể tính là ngang tay. Nhưng Tống Doanh luôn cảm thấy nếu như mình thi triển một vài thủ đoạn nữa có thể đem Tô Hàn đánh chết. Nếu như lần này không giết được người, vậy thì ngày sau người chết chính là ta. Trong mắt của Tống Doanh sát cơ bùng lên, toàn bộ thân thể hắn đều chuyển ra khí tức âm lãnh. Đừng có trách ta vô tình, muốn trách chỉ có thể trách tư chất của người lại cao như thế mà lại cứ muốn phô trương mà bày ra trước mặt người ngoài, đó là người đáng chết. Đây chính là vật phẩm nhiệm vụ trong giai đoạn thứ 2. Trên tay của đại trưởng lão Tiêu Giao Tử có một cái gỗ màu xanh lá cây xuất hiện. Trên mặt gỗ này, lục quang vờn quanh, linh khí phát ra rào rạt. To ra dù kém linh tinh, nhưng cũng có một số diệu dụng khác, mà loại gỗ này có thể sử dụng để luyện đan, luyện khí, gọi là mộc tâm thạch. Tiêu Giao Tử lại nói, mộc tâm thạch này chỉ có ở trên thân của một số cây đại thụ đã sinh trưởng trên vạn năm mới có, và có lúc thì sẽ là trên thân của những cây đại thụ đã sinh trưởng mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm trở lên ở trên cự mộc chọc trời. Thời điểm bọn chúng thoái hóa thì sẽ có khoảng mấy chục quả mộc tâm thạch rơi xuống. Các người nếu như có đại khí vận thì rất có thể sẽ gặp được tình huống này. Đương nhiên, cái đồ vật như là khí vận nói có là có, cũng không thể oán trách ai. Phương pháp chủ yếu để các người thu hoạch được vẫn là đi tìm kiếm những đại thụ đã sống sót vạn năm trở lên. Ở chỗ này ta cũng muốn khuyên bảo các người một câu. Mộc tâm thạch này từ thời điểm được ngưng tụ ra thì sẽ có một chút yêu thú thủ hộ. Đương nhiên, vỏn vẹn chỉ là yêu thú phàm cảnh thôi, cũng không phải là linh thú. Dù sao thì lấy thực lực của các người còn chưa đủ đối kháng lại linh thú. Ta nói, chính là các người coi như tìm được mộc tâm thạch này thì cũng không đơn giản cầm tới như vậy. Trừ phi các ngươi có thể đem yêu thú thủ hộ mộc tâm thạch đánh chết, bằng không thì các ngươi sẽ bị yêu thú ăn thịt. Lão phù ở chỗ này lặp lại lần nữa. Khảo hạch giai đoạn thứ 2, sinh tử bất luận. Bởi vì trong giai đoạn thứ 2 này, khảo hạch chính là đảm lượng, quyết đoán, thủ đoạn và tâm cơ của các ngươi nữa. Có một chút nguy hiểm không phải không thể hóa giải. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm thì càng nguy hiểm lại càng có tạo hóa chờ đợi. Nếu như có thực lực, có đảm lượng, vậy thì cái tạo hóa này ai cũng không đoạt được. Nếu có thực lực nhưng lại không có đảm lượng, vậy coi như tạo hóa này có bày trước mặt ngươi thì nó cũng không phải là của các ngươi. Nói đến đây, tiếp theo thì giai đoạn khảo hạch thứ hai bắt đầu. Theo tiếng nói của Tiêu Dao Tử hạ xuống, lập tức có từng đạo thân ảnh bay lên hư không. Quần áo trên người bọn họ cũng không phải đệ tử phổ thông mà đều là ngoại môn trưởng lão. Nếu là trong quá khứ thì lấy chức vụ như là Lục Thiên Phong, ngoại môn trưởng lão này cũng phải hiện thân, nhưng lần này hắn không có mặt. Bởi vì hắn thu được Tô Hàn làm đệ tử thân truyền, cho nên Thiên Sơn Các cố ý hạ lệnh. Ngày sau, tất cả những việc vặt của ngoại môn trưởng lão, trừ phi những việc nhất định phải làm, bằng không thì Lục Thiên Phong không cần ra mặt. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, Tô Hàn ngày sau khẳng định sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả. Nếu để cho sư tôn của hắn suốt ngày cứ xuất đầu lộ diện để làm một ít sự tình thấp kém thì có lẽ Tô Hàn sẽ không hài lòng. Cái này sẽ ảnh hưởng đến thân phận sau này của hắn. Toạt, các từng vị ngoại môn trưởng lão hiện thân trong tay họ đều cầm một viên truyền tống tinh thạch. Còn họ đem truyền tống tinh thạch bóp nát xong làm quang mang bùng lên. Ở trên hư không liền ngưng tụ ra một đường hầm thời không to lớn. Đây là truyền tống giữa tinh cầu, vỏn vẹn chỉ bằng vào một viên truyền tống tinh thạch thì không đủ. Mà để duy trì cho thông đạo vận chuyển nhất định phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Mà những ngoại môn đệ tử kia dự trữ lượng linh lực không đủ cho nên mới cần ngoại môn trưởng lão đến để thi triển. Ngoại môn trưởng lão thì so với ngoại môn đệ tử phải mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cái loại đi cửa sau như Trần Phàm thì là ngoại lệ. Tất cả mọi người tiến vào truyền tống thông đạo, từ lối đi này tiến vào khoảng một canh giờ, liền có thể đi đến tinh cầu của giai đoạn khảo hạch thứ hai gọi là Man Lâm Tinh. Âm thanh của Tiêu Dao Tử lại truyền ra. Nghe được lời ấy, hơn 100 vạn người được trúng tuyển vào giai đoạn thứ hai đều hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh lập lòe bước vào thông đạo. Đi thôi, Trần Phàm hướng Tô Hàn cười nói. Nhất định phải chú ý nha, tư chất của ngươi thì đã đủ rồi, nhưng giai đoạn thứ hai này không phải là khảo thí tư chất, nó sẽ có rất nhiều nguy cơ tồn tại. Mặc kệ là nó đến từ Man Lâm Tinh hay là đến từ những người tranh đoạt với ngươi, ngươi cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho mình. Chỉ cần vượt qua giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba, vậy ngươi chính là người được bảo hộ cấp 1 của Thiên Sơn Các. Ta cũng không phải là động vật, Tô Hàn lẩm bẩm một câu rồi thân ảnh bay lên, xông thẳng vào thông đạo. Tô Hàn, tại thời điểm hắn sắp bước vào trong thông đạo thì đại trưởng lão Tiêu Dao Tử lại mở miệng. Nhớ lấy, chú ý an toàn. Ở trên Man Lâm Tinh không ai có thể bảo hộ ngươi, hiểu không? Hiểu rồi, đà tạ đại trưởng lão đã khuyên bảo. Tô Hàn ôm quyền không nói hai lời, trực tiếp bước vào thông đạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.